Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 183. Chúng ta thêm sức lực xong tu hai càng. Đúng rồi, ngoan đồ nhi, ngươi sửa linh lại 2000 năm thôi. Cách du thành quỷ thời điểm, ta ngoan đồ nhi đã là quỷ giới nhất phương bá chủ. Đáng tiếc ta đương thời ở nhân giới trà trộn, đối quỷ giới chung sự hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không biết kia cô nương linh nơi đi, lấy ngoan đồ nhi giờ này ngày này địa vị, hẳn là có thể muốn tới này nữ tử linh, thượng hiên đem Vương Quỳnh ôm ở chính mình trên đùi. Cổ nhẹ nhàng tựa vào Vương Quỳnh trên vai, hai tay giao nhau đặt ở nàng bụng phía trên, trong giọng nói tựa hồ là ở hồi ức thật lâu sự tình trước kia. Lười nhác ánh mắt thanh thản xem ngoài cửa sổ, máy bay đã theo tầng mây gian chậm rãi rớt xuống. Bên ngoài vân hà sáng lạn, đã khi đêm đến, chờ ta trở về quỷ giới, khiến cho Hồng Cơ đi thảo muốn đi. Hiện tại là Hồng Cơ ở quản sự tinh toàn đầu ngón tay ở ta bụng chạy. Cục cưng ở chúng ta phía trong bụng đáng yêu chật lưỡi. Ta có thể cảm giác được, cục cưng mệnh hồn theo ta tu vi đề cao, chậm rãi chữa trị, Hồng Cơ tên này ta có rất dài một đoạn thời gian. Không có nghe nhân nhắc tới qua, ta còn nhớ Hồng Cơ lúc trước ở trong gương mặt, tự xưng chính mình là tinh toàn bên người thị tí, thậm chí bị tiểu phụng hoàng nhốt đứng lên, chỉ có thể thông qua gương cùng chúng ta gặp mặt, kia nàng bây giờ còn được không? Vẫn là ta ngoan đồ nhi mặt mũi đại, a hát a ha, thượng hiên giống như rất đắc ý, híp mắt thoải mái nằm, cũng không biết cách du tiểu tử này. Đã biết về sau hội là cái gì phản ứng? Đúng vậy, cách du hiện tại không phải thích thượng Tô công tử sao? Nếu cái kia Ngân Tranh sống lại, hắn còn thích Ngân Tranh sao? Vương Quỳnh ngồi ở thượng hiên trong lòng, giống như là thượng hiên nho nhỏ đồ chơi quý giá, bị thượng hiên tùy ý thưởng thức, trên mặt nàng đỏ bừng, lại giống như thói quen thượng hiên bá đạo lại vô lại tính cách. Bị thượng hiên ăn đậu hù, cũng không lên tiếng, vấn đề này có chút thâm ảo a, ta đều không biết thế nào trả lời. Bảo bối, ngươi não động có thể hay không chẳng như vậy đại sao? Thượng hiên nhíu mày, một bộ thâm tư thục lự bộ dáng. Trong lòng ta lại biết, ta cùng cách du quen biết bất quá mấy tháng. Hơn nữa cách du mấy lần bảo hộ người nhà ta cùng ta tình cảm. Chúng ta cũng chỉ có thể xem như tốt lắm bằng hữu. So với ngàn năm trước cách du cùng Ngân Tranh, cái loại này yêu nhập linh hồn, âm dương cách xa nhau, khắc cốt minh tâm mến nhau, thục khinh thục trọng, căn bản là không cần thiết lo lắng thôi. Mẹ, ta hảo đói, vô tương đương, phía trong bụng cục cưng giống như thực đáng thương giống nhau. Tội nghiệp nói một tiếng, tinh toàn cùng thượng hiên ánh mắt đồng thời vừa động, ta theo bản năng sờ hướng bụng, là cục cưng tỉnh lại sao? Ngưng thần nhất cảm giác, mới phát hiện cục cưng chính là ở trong mộng lời vô nghĩa. Không khỏi cảm thấy có chút thất vọng, tinh toàn liền bá đạo như vậy mạnh mẽ bài khai ta đùi. Nhường ta cưỡi ở hắn trên đùi, hắn nghiêng tai đi nghe tiểu bảo bảo máy thai thanh, hắn động tác mềm nhẹ tiểu điểm tâm, yên tĩnh dựa vào ta bụng, ta mới đầu có chút xấu hổ, ngượng ngùng nhìn xem chung quanh nhân ánh mắt. Nhưng là cảm giác được tinh toàn trên người thâm trầm phụ yêu. Nhịn không được trầm hạ tâm ni ta cầm nhẹ nhàng điếm tinh toàn đầu. Thấp giọng nói, cục cưng cũng không biết khi nào thì có thể tỉnh lại đâu. Người cũng không cần rất nóng vội, tinh toàn ngẩng đầu. Đem ta ôm, lạnh lẽo thanh âm nhỏ giọng ở ta bên tai vang lên. Tử, chúng ta thêm sức lực song tu. Cục cưng mấy ngày nay nội ứng nên hội thức tỉnh, thật vậy chăng? Tinh toàn, ta thật sự rất nghĩ hảo hảo, rất nghĩ cục cưng có thể lại nói với ta nói. Đối ta cười, ta ôm tinh toàn, tim đập tiết tấu bay nhanh, tim lòng không đậu ngay tại tinh toàn như ngọc bình thường ngực không ngừng thiền hôn. Ta thật là vui, ta cùng tinh toàn cục cưng, lập tức là có thể tô tỉnh lại, sau đó... Là có thể nhường ta cục cưng, trước xem ta cho hắn chọn xinh đẹp con dâu nuôi từ bé mị nhi. Ta này làm mẹ thật không dễ dàng a. Hoài cục cưng thời điểm, liền giúp hắn tưởng tốt lắm tìm nàng dâu sự tình. Tử, đừng nóng lòng, chúng ta trở về song tu, ngươi như vậy hôn ta, ta sẽ nhịn không được muốn ăn ngươi, tinh toàn đem ta đầu phủ chính. Dùng sức lưỡi hôn ta có thể cảm giác được hắn trên thân thể biến hóa. Thân mình cũng không khỏi mềm mại ở trong lòng hắn chung. Trong đầu mặt không chịu khống chế tránh qua thiếu nhi không nên hình ảnh. Đuổi đều đuổi không ra. Sau này, bên tai lộ vẻ Thượng Hiên thở dài thở ngắn thanh âm. Bảo bối a, khi nào thì cho ta sinh hầu tử. Bảo bối, ngươi cho ta sinh hầu tử đi, bảo bối. Ta thật sự muốn cái hầu tử. Ô ô ô, đó có thể thấy được đến. Thượng Hiên là thực hâm mộ tinh toàn cùng ta trong lúc đó có một baby. Máy bay rớt xuống về sau, đã là buổi chiều hơn 5 giờ chung, thiên mênh mông hác, Thượng Hiên xuống máy bay sau, cả người sắc mặt cũng không đúng rồi, bay nhanh hôn một chút Phương Quỳnh, bảo bối, ta còn có việc, ngươi cùng bọn họ đi về trước, có phải hay không lại áp không được tu vi. Vương Quỳnh lo lắng nhìn thoáng qua Thượng Hiên lưu manh nở nụ cười, bảo bối, tưởng trợ ta xong tu. Mới không phải đâu, Vương Quỳnh xấu hổ đỏ mặt, sau đó đem khí thế nhắc tới, nói, thu phục mẹ ta gả cho ngươi sao, ngươi nguyện ý làm cái gì, ta khiến cho ngươi làm cái gì, này đó vừa lòng sao, bảo bối, ngươi sớm hay muộn là của ta, không công, Thượng Hiên thân ảnh bay nhanh biến mất ở chúng ta trong tầm mắt, ta cùng tinh toán, còn có Vương Đại Nữ cùng nhau về nhà nghỉ ngơi. Cách dù đưa chúng ta trở về, chúng ta ở trên xe, là thực yên tĩnh không có bất luận kẻ nào nói chuyện. Cũng không có nhân đề cập cách dù ngàn năm trước người yêu có thể sống lại sự tình. Dù sao, hắn người yêu còn không có sống lại, đợi đến Ngân Tranh sống lại về sau, cho hắn một kinh hỉ. Tổng so với hiện tại, không có yên lòng một cái lời hứa, muốn tốt hơn nhiều, tọa ở trên xe. Vương Quỳnh nhìn một lát bên ngoài phong cảnh, mùa đông thời điểm, bên ngoài sớm xuất ra ánh trăng, nàng đột nhiên hỏi ta cự tuyệt Thượng Hiên có phải hay không đối, ta có phải hay không nên giúp hắn luyện công, ta, kỳ thật nguyện ý làm hắn người, giúp hắn chia sẻ ta nghĩ đến mẹ ta nghe nói ta mang thai về sau. Cuồng loạn cảm xúc, ta kỳ thật là không hy vọng Vương Quỳnh đi ta đường xưa. Ta hy vọng, nàng hôn lễ có hoa tươi, có lễ đường, ta cũng hy vọng, nàng cục cưng, có thể được đến nàng mẹ, thân nhân, bằng hữu tán thành, mà sẽ không gặp được ta phía trước gặp được sự tình. Ta không phải cảm thấy ta trải qua không tốt, ta chính là hy vọng Vương Quỳnh có thể qua rất tốt. Ta ở trong lòng mặt châm trước một chút chính mình cái nhìn, sau đó cẩn thận tổ chức một chút chính mình ngôn ngữ. Nói, ta cảm thấy, ở được đến mẹ ngươi đồng ý cùng lượng giải sau, các ngươi cho dù không có cử hành hôn lễ, làm một hồi minh hôn cũng tốt, ta không biết ta này đề nghị được không, ta tinh toàn bái đường, cách du khai là xe hở mui. Đại lãnh thiên, cũng không biết giữ ấm, đông lạnh ta cả người cương lãnh hoa ở tinh toàn trong lòng. Hắn như trước dùng chính mình rộng lớn ngực ngăn cản chung quanh phong. Tinh toàn không tiếng động hôn trán của ta. Hắn thấp giọng thanh âm hòa phong thanh xen lẫn ở cùng nhau. Nhưng ta nghe được rất rõ ràng. Thậm chí nhanh lưu lại nước mắt đến. Tử, ta nợ ngươi một hồi long trọng hôn lễ tinh toàn. Sẽ cho ta một hồi. Chân chân chính chính thuộc loại nhân loại hôn lễ sao? Ta cho tới bây giờ không xa cầu. Nhưng lời này theo hắn trong miệng nói ra, ta lại không hiểu kích động cùng ao ước. Tô công tử, ngươi nói rất đúng, nhường Thượng Hiên đợi ta với đi, nhường cảm tình thật sự lắng đọng lại xuống dưới. Rồi nói sau, hôn lễ, ta không hy vọng có bao lớn phô trương, nhưng nhất định có, kia không chỉ có là nghi thức, lại một loại tán thành cùng tôn trọng, Vương Quỳnh có đôi khi sẽ rất mê mang. Nhưng là muốn nàng nghĩ thông suốt một việc, lại là rất nhanh, nàng biết chính mình nghĩ muốn cái gì, có thể muốn cái gì, có thể cho người khác cái gì. Hôm sau, chúng ta đi trường học thời điểm Mani Vô Trần đạo nhân kia hòa đạo sĩ cũng đã đả thông trường học các đốt ngón tay, ở rừng cây nhỏ bên cạnh hồ nước bên cạnh làm pháp sự. Chỗ nào cầu không có tới lên lớp, vẫn là từ Tần Ngọt cho chúng ta giảng bài chuyên ngành. Trương Bích lại vì bộ gần như, cùng ta này vài người nhóm ngồi vào một khối, nàng chỉnh đường khóa đều đang đùa di động, tán gẫu di động tin tức, ta này chính làm bút ký đâu. Nàng bỗng nhiên thống thống ta cánh tay nói, cái kia, Tô Tử, chỗ nào cầu không có tới lên lớp, hình như là ở bên hồ cùng hôm nay đến đạo sĩ can thiệp. Hắn tưởng đem siêu độ đạo sĩ đều đuổi ra đi, người nói, chỗ nào cầu có phải hay không có cái gì âm mưu à? Miêu cổ họa thế OCV by Love Dayo, hết chương.